Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 525, tiến nhập vũ trụ. Phi thuyền mới vừa cởi cách địa cầu tầng khí quyển, bởi vì tầng khí quyển là địa cầu lớn nhất lá chắn, cho nên cũng là phi thuyền trải qua nhất đại khảo nghiệm. Một ngày không đột phá nổi tầng khí quyển ràng buộc, phi thuyền thân máy bay thì có thể chịu đựng không được nhiệt độ ma sát, cùng với cường lực lôi kéo, mà rời ra phá nát. Valos bọn họ hiện nay đang ngồi vũ trụ phi thuyền đó là kinh nghiệm khảo nghiệm. Lần trước Valos, Bulma cùng với Mei Terumi ba người cưỡi cái này thủ phi thuyền ở vũ trụ du ngoạn. Căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề này. Phi thuyền mới vừa bay ra tầng khí quyển, Krillin liền không kịp chờ đợi đi tới Bulma thân bên mở miệng hỏi. Bulma, đại khái còn có thời gian bao lâu mới có thể đạt đến cái kia Namek tinh cầu? Bulma nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng nói. Cái này thủ phi thuyền không phải dùng để người đi đường, cho nên có điểm chậm. Hơn nữa ở trên đường, chúng ta phi thuyền có thể sẽ đụng tới quần thể thiên thạch hoặc là không gian loạn lưu những thứ này tai họa. Nếu như phi thuyền bị hao tổn hoặc là bởi vì tránh né những thứ này tai họa mà kéo dài thời gian, đại khái cần chừng một tháng thời gian. Một tháng a, đó cũng quá dài quá điểm a. Krillin bất đắc dĩ mở miệng nói. Các ngươi không cần lo lắng thời gian dài. Xuất phát trước ta đã để Terumi cho các ngươi cài đặt phòng trọng lực. Các ngươi có thể ở phòng trọng lực nội tu đi. Valos nghe được Krillin lời nói, tiếp lời nói. Ồ, thực sự là quá tuyệt vời. Ta và Goku đang buồn một hữu sự tố cái kia. Vừa lúc lợi dụng một tháng này tới tu hành một cái, tăng cường thực lực của chính mình. Krillin nghe vậy, nhất thời cao hứng lên, hoan hô nói. Goku cũng đồng dạng vui vẻ nói. Valos, là không phải có thể làm đến như giới vương tinh một dạng hoàn cảnh. Ân, giới vương tinh ở trên trọng lực cũng chính là thập bội địa cầu trọng lực. Ta để Terumi cho các ngươi chuyên trở là gấp 500 lần. Các ngươi có thể tự do điều tiết, từ từ thích ứng. Valos gật đầu, mở miệng nói. Nghe vậy, Goku không kịp chờ đợi bỏ đi mặc trên người đạo phục, lỏa lộ ra cường tráng nửa người trên, bắt đầu hoạt động, bắt đầu gân cốt tới, dường như muốn phải lập tức thử một chút hệ thống trọng lực hiệu quả đến cùng như thế nào. Valos cười cười, mang theo Goku cùng Krillin đi tới có chứa phòng trọng lực căn phòng, tự tay kéo xuống trên vách tường một chỗ công tác. Đột nhiên bên trong căn phòng ba người nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đặt ở trên người, dường như thân xa vào đầm lầy ở giữa giống nhau, trọng khiến người hít thở không thông. Hít thở không thông, đây là gấp 3 trọng lực. Goku, căn này liền cho Krillin a. Người đến gian phòng cách vách đi. Gian phòng này trọng lực đối với ngươi mà nói vẫn là quá nhỏ. Valos nhìn một chút Goku chậm rãi mở miệng nói. Ân, ta đã nói rồi. Krillin vừa không có sử dụng qua trọng lực tu luyện. Nếu như ở chung với ta lời nói, có thể sẽ làm lỡ tu hành. Goku đơn thuần cá tính, nói thẳng một câu đả kích Krillin lời của tới. Hoàn hảo Krillin lúc này không nghe được Goku lời nói. Hắn giờ phút này bởi vì hắn lần đầu tiên chịu đựng trọng lực khảo nghiệm, cho nên toàn thân cao thấp bắp thịt đều nằm ở vẫn cứng còng trạng thái, đưa tới huyết dịch tuần hoàn trở nên chậm, cả người sắc mặt đỏ lên, căn bản vô hạ cố cập còn lại. Sau đó Valos mang theo Goku đi tới sát vách đơn độc lưu cho Goku phòng trọng lực phía sau, mở miệng nói. Goku, người và Krillin ở nơi này tu luyện a? Ta đi. Valos lão sư, lẽ nào ngươi không cùng ta nhóm cùng nhau tu hành sao? Son Goku kinh ngạc dò hỏi. Valos khẽ cười nói. E rằng loại tu luyện này phương thức đối với hai người các ngươi cực kỳ dùng được, nhưng là đối với ta mà nói, hiệu quả lại phi thường chậm chạp. Hơn nữa nơi đây tối đa chỉ có gấp 500 lần trọng lực. Ta đã tu hành xong rồi. Dứt lời, không để ý tới Goku một bộ dáng giật mình, trực tiếp đi ra trọng lực khoang. đi ra bên ngoài tư thế thất cùng Bulma hai nàng hàn huyên. Vũ trụ đường xá chán đến chết. Valos đám người một ngày lại một ngày đuổi thời gian. Chờ đợi lấy phi thuyền hành xử đến điểm kết thúc Namek Tinh. Bây giờ đã qua một tuần lễ. Mọi người mỗi ngày đều đang lặp lại làm cùng một việc. Goku cùng Krillin dường như đem phòng trọng lực trở thành phòng ngủ của mình. Trừ ăn cơm bên ngoài. Trên cơ bản mỗi ngày đều đang kéo dài bền bỉ tu luyện. Đương nhiên hiệu quả cũng là rõ ràng. Từ mới bắt đầu thực lực không ngừng kéo lên cao. Đã đạt đến lúc trước vài lần sức chiến đấu cùng nhảy thức liên tục thăng cấp. Trải qua một tuần lễ tu hành. Tuy là lúc này không giống nguyên tắc vậy Goku áp bách tự thân tiềm lực. Một tuần tu hành gấp trăm lần trọng lực. Nhưng hiện tại cũng có 80 lần. Mà Krillin mặc dù không bằng Goku. Nhưng hiện tại cũng có hơn 30 lần. Không có biện pháp huyết thống bầy ở nơi đó. Hoàn hảo Krillin hiện tại cực kỳ nỗ lực. Nếu không, hắn cùng Goku giữa hai người chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Còn như Valos ba người. Cái này căn bản là không có gì tốt nói. Tu hành đối với trước mắt Valos mà nói. Muốn đúng là tĩnh dưỡng. Hắn bây giờ muốn đột phá SS3 có thể không phải chuyện một sớm một chiều. Mỗi ngày không phải ở tư thế khoang bồi chúng nữ quan sát tinh tượng. Chính là ba người cùng nhau đến ngọa thất. Đại kiền tạo nhân vận động. Hôm nay Valos đang thong dong tự tại ngồi ở phòng nghỉ bên trong. Nhìn tạp chí, Bulma lại vội vã chạy tới. Thở hổn hển hét lớn. Valos, không xong. Chúng ta vũ trụ phi thuyền đường hàng không phía trước. Chứng kiến một mảng lớn dày đặc bóng ma. Ta theo Terumi tỉ tỉ suy đoán có thể là vẫn thạch. Người nhanh tới xem một chút. Nghe được Bulma lời nói. Valos không khỏi cả kinh. Vũ trụ phi thuyền hư nói. Mình có thể lại trong vũ trụ sinh tồn. Có thể Bulma, Goku bọn họ cũng không thể. Không khỏi vội vàng hướng phòng điều khiển chạy tới. Làm Valos chạy vào phòng điều khiển. Chứng kiến phi thuyền trên màn ảnh cảnh tượng phía sau. Không khỏi giật mình kêu lên. Bởi vì chiếc này phi thuyền thiết trí radar hệ thống dò xét. Mà cái hình ảnh trên màn ảnh chính là phản ảnh phi thuyền đi lộ tuyến. Cùng với xung quanh mấy vạn mét trong phạm vi tình huống. Trước phương chính có một mảng lớn dường như tầng mây một dạng bóng ma dày đặc bao phủ qua đây. Tuy là mảnh này bóng ma diện tích che phủ tích rất lớn. Thế nhưng không khó coi ra. Cái này một tảng lớn bóng đen bên trong có rất nhiều cao thấp không đều khe hở. Chứng kiến bóng ma dần dần tới gần. Valos tâm nói một tiếng. Không ổn. Chính như Bulma đoán một dạng. Đây chính là vẫn thạch lưu. Cũng không biết là không phải bọn họ vận khí thật tốt quá. Cứ nhiên tao ngộ rồi phi thường khó gặp vẫn thạch phong bão. Lại danh mưa thiên thạch. Nói cách khác, hàng ngàn hàng vạn cái vẫn thạch khối vụn ở vũ trụ dòng xoáy kéo dưới. Dường như trời mưa giống nhau ở trong không gian tản mát phiêu đãng. Mưa thiên thạch tốc độ rất nhanh. Hầu như một sát na thời gian. Cũng đã rút ngắn cùng phi thuyền khoảng mấy trăm thước. Gào thét hướng nơi đây thành đoàn đập tới. Lúc này cũng không được phép Valos suy nghĩ nhiều. Trực tiếp mở miệng đối với Bulma cùng Mei Terumi nói ra. Các ngươi khống chế tốt vũ trụ phi thuyền. Ta đi ra xem một chút. Nói xong, Valos bước tiến vội vã đi về phía phi thuyền lớn nhất một mặt cửa sổ thủy tinh trước. Liếc nhìn phía ngoài vẫn thạch. Sau đó bước nhanh đánh mở trên phi thuyền khẩn cấp cửa khoang. Đi ra phía ngoài đi qua. Giữa lúc Valos đi ra ngoài phi thuyền lúc. Một tảng lớn bóng đen nhất thời bao phủ qua đây. Liền thấy phương xa vũ trụ bỗng nhiên bốc lên một mảnh đen thùi lùi quần thể thiên thạch. Phát sinh ù ù vỡ vang. Kèm theo cuồng bạo dòng xoáy đẩy mạnh qua đây. Valos cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nghĩ tiếp nữa. Bulma bọn họ thật có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Năng lượng đạn tựa như không lấy tiền một dạng. Nhanh chóng từ trong tay hắn về phía trước dựa đi tới vẫn thạch lưu bắn tới. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp bạo tạc có thể dùng. Vũ trụ phi thuyền ở cơn sóng khí này trong từ từ thay đổi tuyến đường an toàn. Lúc này Valos cũng không quản được nhiều như vậy. Trước tiên đem vẫn thạch lưu tách ra bàn lại còn lại. Theo thời gian trôi qua, Vẫn Thạch Lưu ở Valos xạ kích dưới chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thấy vậy, Valos nhíu mày, tiếp tục như vậy còn không biết lúc nào là một đầu. Không khỏi hướng Bulma truyền âm nói. Bulma, người đem Goku cùng Krillin tìm đến. Ta trực tiếp mang bọn ngươi thuấn di đi Namek. Cái này phi thuyền hiện tại cũng chỉ có thể bỏ qua. Cái này Vẫn Thạch nhiều như vậy, còn không biết phải chờ tới khi nào mới có thể kết thúc. Buông tha vũ trụ phi thuyền. Valos, ngươi chừng nào thì như thế sợ phiền toái. Cái này Vẫn Thạch đối với ngươi mà nói không có gì à. Được rồi, ta không lo lắng các ngươi nha. Nếu như một không phải cẩn thận đổ vào một viên Vẫn Thạch, các ngươi khả năng liền tan xương nát thịt. Valos không thèm để ý chút nào Bulma lời nói. Khẽ cười nói. Tốt, ngươi chờ một chút, ta đây liền đem bọn họ gọi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.